Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Ngày hôm nay thì mình có một chút vấn đề về sức khỏe, nên là mình chỉ đọc được một tập thôi. Và đến ngày mùng 2 tháng 9 vào ngày nghỉ lễ thì mình cũng xin phép mọi người là nghỉ 2 đến 3 ngày. Thứ nhất là con cái cũng nghỉ học. Cái thứ hai nữa là mình cũng đang bị ốm, khàn giọng. Trong nhân tiện cơ hội này thì mình cũng tranh thủ nghỉ 2 3 ngày cho giọng nó hồi phục lại, cho nó nghỉ ngơi một chút. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Xung Hỉ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4. Anh nhận nhầm người rồi. Mặt Hạ Diệp trầm trở nên trắng bệch. Gặp lại người quen cũ đã đủ đáng sợ, mà người này còn biết thân phận của cô. Tiếng bánh xe lăn man sát xuống sàn gỗ. Trầm Dư Niên ngược sáng tiến về phía cô. Sợ à? Vậy mà hơn 5 năm trước. Tôi không hề nghĩ rằng cô biết sợ là gì đấy. Ký ức chạy nhanh qua đầu. Hạ Diệp Trầm nhớ lại buổi tiệc hôm đó. Cuối cùng không giấu giếm nữa. Trầm đại thiếu gia, anh muốn gì đây? Phản ứng cũng nhanh đấy. Lần này đến lượt Trầm Dư Niên ngạc nhiên. Nếu như anh đã biết rõ, vậy cũng không cần giấu giếm nữa. Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng Trầm đại thiếu gia sẽ tố giác tôi với bà Nhậm đâu nhỉ. Cô quá liều lĩnh. Hạ Diệp Trầm ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, thoải mái tựa lưng vào đó. Nếu như đã từng chết một lần rồi, vậy sẽ thấy chẳng có mấy thứ có thể làm mình sợ hãi cả. Trầm Dư Niên nhìn bàn tay của người phụ nữ đặt trên đùi, đang nắm vào mở ra mất tự nhiên, cũng không vạch trần sự bất an của cô. Nếu bây giờ tôi đưa cô cho nhà họ Dụ. Hạ Diệp Trầm bật cười. Đưa tôi cho nhà họ Dụ, anh có ích gì? Vậy Dụ thiếu phu nhân không biết rồi. Nhà họ Dụ đang hận không thể xuống âm phủ để kéo cô lên đấy. Rời Thiên Tân đã 5 năm, Hạ Diệp Trầm vẫn chưa từng thôi nghe tin tức của nhà họ Dụ. Chỉ lo sợ Nhậm Hạ Kiều biết rằng mình còn sống. Mà những lời này của Trầm Dư Niên càng khiến cô thêm lo lắng. Anh có ý gì? Trầm Dư Niên dịch chuyển xe lăn lại sát với người Hạ Diệp Trầm hơn. Dáng người anh cao lớn, mà cô lúc này đang ngồi. Tầm mắt của người đàn ông vừa hay dừng trên trán của người phụ nữ. Hương thơm gỗ trầm thoang thoảng chua xót lấp đầy lồng ngực. Trong lòng anh thoáng bực tức, một mùi hương không mấy phổ biến đối với phụ nữ. Cô dùng nước hoa gì vậy? Trầm Dư Niên bật ra một câu hỏi không liên quan. Anh chắc rằng anh không trêu đùa tôi. Người đàn ông cũng biết rằng câu hỏi này có chút kỳ quái, hắng giọng ho che đi sự mất tự nhiên. Tôi không thích mùi hương này, từ lần sau đừng có dùng nữa. Hạ Diệp Trầm đưa tay áo của mình lên trước mũi hồi lâu. Tôi không dùng nước hoa, trên người cũng không có mùi gì cả. Trầm đại thiếu gia có vấn đề về khứu giác rồi. Mũi cô có bệnh. Hạ Diệp Trầm á khẩu. Lần này cô có thể chắc chắn Trầm Dư Niên không phải bị điên, mà là người có dấu hiệu của bệnh tự luyến. Tôi chỉ muốn hỏi anh, rốt cuộc việc nhà họ Dụ đang cần đến tôi là chuyện như thế nào? Nhậm Hạ Kiều biết tôi đã chết rồi, mà tôi còn có gì để cho họ có thể lợi dụng sao? Ở khoảng cách gần như vậy, Trầm Dư Niên vẫn bị ám ảnh bởi thứ hương thơm lạ lẫm kia. Anh lùi ra xa. Cô không biết sao? Dụ sơ thần trước khi chết đã kế thừa toàn bộ gia sản của ông Dụ, nhưng hắn ta lại để lại di chúc chia toàn bộ số tài sản đó cho vợ mình. Sau khi cô chết được 10 năm thì chúng mới được chuyển giao theo đúng luật thừa kế. Sau khi Hạ Diệp Trầm chết 10 năm, hoặc tài sản sẽ thuộc về con của cô. Nếu không có con cái, mới đến lượt ông Dụ và Nhậm Hạ Kiều. Biết được tin này, ngay cả Hạ Diệp Trầm cũng phải hoài nghi. Ý anh là nhà họ Dụ hiện nay chỉ có quyền quản lý tập đoàn, còn toàn bộ tài sản đều đứng tên tôi? Có thể nói là như thế. Trầm Dư Niên không phản bác. Không thể nào. Dụ sơ thần tại sao lại chia toàn bộ tài sản cho tôi kia chứ? Hắn ta vốn chỉ coi cô là một quân cờ, một người vợ hờ để che giấu bệnh tình của mình thôi. Hạ Diệp Trầm đã sống rất lâu với suy nghĩ đó. Nhưng có ngày, có người nói với cô tất cả những suy đoán đó đều không đúng. Người vốn rất bình tĩnh như cô lúc này lại có phần hoảng hốt. Trầm Dư Niên thấy Hạ Diệp Trầm thất thần, không hiểu tại sao lại bực tức, Anh hơi nhướng mày, dáng vẻ đang xem kịch vui. Dụ thiếu phu nhân thì sao? Cô có ý định trở về nhà họ Dụ để thừa kế di sản của chồng mình không? Hạ Diệp chồng không cần suy nghĩ đã lắc đầu. Không thể trở về, trên người tôi mang tội chưa thể rửa sạch. Trở về lúc này chẳng khác nào dâng tài sản lên miệng nhà Mã Kiều cả. Hơn nữa bí mật gia tộc lớp lớp bị bóc ra, cô muốn điều tra xem sự thật mình không chạm đến là gì. Càng muốn biết nguyên nhân cái chết thực sự của Dụ Sơ Thần. Mà điều quan trọng bây giờ là cần dỗ dành vị Ôn Thần trước mặt. Trầm đại thiếu gia, tôi đoán rằng anh nhất định sẽ không nói chuyện tôi vẫn còn sống ra đúng không? Dù gì anh với Nhậm Hạ Lan. Trầm Dư Niên híp mắt lại, giống như sói săn đánh giá con mồi. Hạ Diệp trầm, cô rất giỏi trong việc tự cho mình là người thông minh. Vậy thì không dám. Bây giờ tên tôi là Diệp Thư Vân, tôi cũng không hề có bất cứ mối quan hệ nào với nhà họ Dụ cả. Trầm đại thiếu gia đừng có gọi nhầm. Trầm Dư Niên bất ngờ gằn lên, họ Diệp đúng không? Để tôi nói cho cô biết, nếu cô không nấu được thức ăn hợp ý tôi sẽ phải chịu nỗi khổ sở gì. Hạ Diệp trầm có thể nhận thấy thái độ của người đàn ông thay đổi hoàn toàn. Cô im lặng lắng nghe tiếng động rất khẽ ở ngoài cửa. Có người đang đến đây. Cô liếc nhìn Trầm Dư Niên, đáy mắt long lanh. Trầm đại thiếu gia, tôi tạm thời không muốn ứng tuyển nữa. Đây không phải thứ cô có thể quyết định. Trầm Dư Niên nắm lấy cổ tay của Hạ Diệp trầm. Mặc dù vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng sức khỏe của người đàn ông không thể xem thường. Một tay anh điều khiển xe lăn, một tay dùng lực kéo cô đi ra ngoài. Khu vườn trong biệt thự rậm rạp, giữa vườn có một chiếc lồng lớn. Trầm Dư Niên chỉ vào đó. Có thấy gì không? Khóe môi Hạ Diệp trầm giật giật. Một đôi công. Trong chiếc lồng kia quả nhiên có một đôi chim công, đủ cả trống lẫn mái. Trống là Thải Vân, mái là Chi Nam. Công của tôi không thích ăn rau cỏ. Nếu như cô dám chống đối, tôi đảm bảo cô sẽ trở thành nguyên liệu trong món ăn của nó. Trầm Tư Niên diễn 10 phần giống thật, từ ánh mắt cho đến từng cơ mặt, chẳng khác nào một tên thần kinh khát máu. Đúng lúc đó, Thải Vân cũng nhìn về phía ngoài lồng, ánh mắt nó đỏ lừ, bên mỏ có vương lại một màu thịt. Hạ Diệp trầm sợ đến mức run lên cầm cập, gắng sức thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh. Trầm đại thiếu gia, xin anh buông ra, tôi sợ. Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà, anh đừng có dọa tôi nữa. Trầm đại thiếu gia, đừng dọa người nữa. Tiếng nữ trong veo vang lên. Hạ Diệp trầm quay ngoắt về phía đó, thấy một người phụ nữ mặc áo trắng đang tiến về phía này. Cô ta vừa mới gặp cô đã tươi cười giơ tay ra chào. Cô là đầu bếp mới của anh Trầm đúng không? Tôi là bác sĩ tâm lý của anh ấy, Hồng Tịnh Sát. Trầm Dư Niên nắm tay Hạ Diệp trầm càng chặt hơn. Cô cố tỏ ra bình thường, yếu ớt chào hỏi. Chào cô, tôi là đầu bếp mới. Có điều... Hồng Tịnh San vội cười sởi lời. Đừng sợ, anh ấy hơi hung dữ nhưng sẽ không hại người đâu. Bây giờ cô giao nhé cho tôi, có được không? Vậy sao? Hạ Diệp trầm cúi đầu xuống nhìn Trần Dư Niên với ánh mắt vô hồn. Được, vậy tôi giao anh ấy cho cô. Hạ Diệp trầm nói xong câu đấy liền tự giác lùi xuống để Hồng Tịnh San lại gần. Cô ta gỡ tay Trầm Dư Niên ra khỏi bàn tay cô, nhưng nỗ lực đến đâu cũng tốn công vô ích. Tất nhiên rồi, Trầm Dư Niên nắm tay cô rất chặt, khiến cho cô đau đến nỗi muốn nhe răng. Việc này Hồng Tịnh San thử mãi đến khi trán đầy mồ hôi vẫn không thành công, cuối cùng cô ta cũng bỏ cuộc. Được rồi, dù gì tôi cũng chỉ đưa anh ấy đi tiêm thuốc thôi, cả cô đi cùng cũng được, làm phiền cô Diệp rồi. Hạ Diệp trầm hơi nhướng mày rất khẽ. Lúc nãy cô cố tình không giới thiệu họ của mình, nhưng người phụ nữ này lại biết cô họ Diệp, xem ra cũng đã điều tra không ít lần. Hạ Diệp trầm đưa một tay lên mặt, trong lòng lo lắng. Người đứng sau của Hồng Tịnh San có thể là Nhậm Hạ Lan. Năm đó cô rời Thiên Tân khi mới gần 20 tuổi, lại vẫn thường dùng dáng vẻ chát đầy son phấn để gặp bà ta duy nhất một lần. Sau 5 năm, cô không dám chắc chắn bà ta có nhận ra mình hay không. Đúng lúc đó, Trần Dương Niên lại giật nhẹ tay cô, viết vào lòng bàn tay cô hai chữ: không sao. Không hiểu sao đối với người đàn ông này, Hạ Diệp Trầm lại sinh ra một cảm giác rất tin tưởng. Hồng Tịnh San không hề thấy sự giao lưu mật giữa hai người. Cô ta đứng ra sau lưng Trầm Duyên Niên, đẩy xe vào nhà. Có lẽ do chân không được tiện, phòng anh ở ngay tầng 1. Một căn phòng u ám với sắc đen làm chủ đạo. Màu sắc này không hề tốt với bệnh nhân tâm thần một chút nào. Lúc này, Hạ Diệp Trầm càng khẳng định thêm suy đoán của mình. Nhà họ Trầm, hoặc cụ thể là Nhậm Hạ Lan không hề có ý định chữa bệnh cho vị đại thiếu gia này. Đưa anh ta đến đây, thay vì tĩnh dưỡng, có lẽ là một chiêu trò giam lòng cô lập nào đó. Trong nháy mắt, Hạ Diệp Trầm đã nghĩ ra bao nhiêu kịch bản đấu đá đẫm máu. Trong lòng lại âm thầm thổn thức thương cảm cho người đàn ông. Hồng Tịnh San không biết lấy đâu ra hộp dụng cụ y tế. Trong phòng đã có người đợi sẵn. Cô ta lấy thuốc vào kim tiêm, chậm chậm tiến về phía Trầm Dư Niên. Tôi không muốn tiêm, cút ra ngoài. Trầm Dư Niên vốn im lặng suốt đoạn đường chợt lên tiếng. Hồng Tịnh San mỉm cười dịu dàng. Anh không cần sợ hãi, thuốc này sẽ giúp anh tỉnh táo hơn, không đau một chút nào đâu. Hạ Diệp Trầm thấy lạnh cả người. Nhưng cô nhìn hai người đàn ông được lưỡng đang giữ lấy vai của Trầm Dư Niên, tự biết rằng bản thân mình không có cách nào cứu thoát anh ra khỏi đây được. Nơi này là một cái lồng chứa đựng những âm mưu bẩn thỉu và tàn độc, thậm chí còn hơn cả nhỏ dụ. Cút ra ngoài. Trầm Dư Niên đã buông tay Hạ Diệp Trầm ra. Anh cố gồng mình khiến cho trán nổi đầy gân xanh. Hồng Tịnh San cắn cắn môi, không hề chậm trễ mà cắm kim tiêm xuống. Thuốc bị đưa vào cơ thể, sự chống đối của Trầm Dư Niên cũng càng ngày càng yếu ớt. Trầm đại thiếu gia, anh sẽ ổn thôi mà, chúng ta chữa bệnh thật tốt, sau đó anh sẽ được trở về nhà chính. Hạ Diệp Trầm nhìn ánh mắt mơ hồ của người đàn ông, gần như không nhịn được nữa. Cô giả bộ không hiểu gì cả, nhỏ giọng, anh ấy vẫn ổn chứ? Tất nhiên là ổn rồi. Hồng Tịnh San không có chút lúng túng nào đáp lại. Cô đi nấu cơm cho cậu chủ đi. Hạ Diệp Trầm chôn chân tại chỗ không muốn đi. Sao vậy? Hồng Tịnh San hơi cao giọng. Hạ Diệp Trầm nắm chặt tay nhẫn nhịn. Bây giờ không phải là lúc chống đối đám người này, để rồi bản thân mình bị lọt vào mắt của Nhậm Hạ Lan. Hơn nữa, Trần Duy Niên không phải là kẻ ngu ngốc. Anh ta biết Hồng Tịnh San là người xấu, cũng có năng lực dẫn dụ cô đến đây, không thể nào bó tay chịu chết được. Trái lại, Hạ Diệp Trầm mới thấy bản thân mình đang lo lắng thái quá. Cô gật đầu. Được, vậy tôi đi. Phiền cô cho người dẫn tôi xuống phòng bếp. Hồng Tịnh San hất mặt cho một người, ý chỉ đưa Hạ Diệp Trầm đi. Cô nhìn lại Trầm Dư Niên một lần nữa, rồi chuyển bước chân đi theo hắn. Nhà bếp cách chỗ này không xa. Tên kia đưa cô vào trong, lúc chuẩn bị rời đi quắc mắt đe dọa. Cô Diệp, nơi này có hoàn cảnh rất đặc biệt. Nhà chính của ông bà chủ tôi rất có quyền thế, nên không muốn người đời biết rằng họ có một người con trai điên điên khùng khùng đang ở đây. Cô vẫn nên giữ miệng, đừng để liên lụy đến những người vô tội như chúng tôi. Lời của hắn có chút nào giống như đang nhiều vả chứ? Rõ ràng đang đe dọa cô. Nếu như Hạ Diệp Trầm lắm lời, chắc chắn người nhà cô sẽ không yên ổn. Tôi đã rõ, anh cứ yên tâm đi. Người kia nhận được câu trả lời, khinh thường quay đi không nói một lời nào. Trong phòng bếp lúc này chỉ còn lại một người. Cô nhìn đống nguyên liệu hồi lâu. Nếu đã đến đây, trước khi biết Trầm Dư Niên muốn gì, vậy cứ làm một đầu bếp bình thường đã. Dù gì cô cũng đã lấy tiền của nhỏ Trầm để đóng viện phí cho mẹ Nhã, bây giờ cũng không có cách nào để rút ra được. Lúc Hạ Diệp Trầm làm cam cơm, cả Hồng Tịnh San lẫn đám người kia đều không có ở trong phòng. Trong phòng tối tăm, cô đẩy cửa vào trong, đặt đĩa bánh bao lên bàn. Bữa sáng cô quyết định làm món bánh bao đơn giản thanh đạm. Cô vẫn quyết định ở đây. Tiếng nói vang lên sau lưng làm cho Hạ Diệp Trầm đứng tim. Cô quay phát lại, nói chuyện không dễ nghe. Trầm Duyên Điệt, anh đừng có như quái vật thoát ẩn thoát hiện đến ám tôi nữa có được không? Quái vật à? Trầm Duyên Điệt nhắc lại, âm sắc có vài phần tự diễu. Hạ Diệp Trầm thấy tim mình ẩn ẩn đau, nhớ đến buổi tiệc 5 năm trước, khi người đàn ông này xuất hiện tấn công Trầm Thiết Vĩ. Cô biết mình nói sai rồi. Xin lỗi anh, tôi không cố ý nói những lời đó. Đã quen rồi. Trầm Dư Niên bày ra dáng vẻ không quan tâm. Nhưng anh càng thản nhiên như vậy, càng khiến cho Hạ Diệp Trầm không cách nào bình tĩnh được. Anh cắt ngang. Được rồi. Mặc dù tôi làm ra một vài kế hoạch nhỏ gọi cô đến đây, nhưng mà dự thiếu phu nhân đến lúc này vẫn chưa chạy trốn, cũng khiến tôi thấy rất bất ngờ. Nếu như anh đã bắt đầu vào việc chính, Hạ Diệp Trầm tất nhiên cũng không bám lấy vấn đề kia không buông nữa. Tôi muốn biết nếu như tôi ở đây, anh được lợi gì, mà tôi được lợi gì. Trầm Dư Niên cầm lấy chiếc bánh bao trên bàn, thong dong cắn thử một miếng. Bánh bao thịt, nước thịt bên trong vừa ngọt vừa thơm. Trong đầu hiện lên hình ảnh 5 năm trước, cô đứng trước mặt anh, gọi đủ thứ tên: Trầm Thiếu, Dư Niên, Trầm Trầm. Người phụ nữ này hình như từ 5 năm trước đã không biết sợ hãi là gì. Trầm đại thiếu gia, anh sao vậy? Trầm Dư Niên cắn nốt phần bánh còn lại, mãi sau mới chậm rãi lên tiếng. Nhậm Hạ Lan và Nhậm Hạ Kiều trở mặt. Bản thân Nhậm Hạ Lan với Trầm Thiết Vĩ không nhớ rõ mặt cô đâu, nên bây giờ cô có thể thoải mái làm Diệp Thư Vân trong căn nhà này mà không bị ai phát hiện. Hạ Diệp Trầm không phản ứng, điều này cũng nằm trong dự đoán của cô. Hai chị em nhà họ Nhậm tình cảm không tốt, cũng không phải cùng mẹ đẻ ra, nếu không thể lợi dụng lợi ích của nhau, chắc chắn sẽ trở mặt không nhận thân thích. Trầm Dư Niên thấy cô đã hiểu, không khỏi tỏ ra thán phục. Cô rất thông minh. Tôi cũng không dài dòng nữa. Trong nhà này tôi không thể tin ai. Tôi cần cô làm đồng minh và 1/2 số tài sản trong tay cô. Vậy tôi được gì? Bí mật cái chết của Dụ Sơ Thần, sự trong sạch của cô và cả Tử Nhất Nặc. Trầm đại thiếu gia nói đùa, mấy thứ này đối với tôi không hề hấp dẫn chút nào cả. Hạ Diệp Trầm quay lưng đi. Việc này rõ ràng là lợi dụng một bên. Ngoại trừ biết được một số bí mật, cô chẳng có chút lợi ích nào cả. Trầm Dư Niên cũng không hề nóng vội. Cô không muốn giải oan. Bước chân hơi chững lại, Hạ Diệp Trầm không chút chần chừ. Bây giờ ai cũng nghĩ chúng tôi đã chết rồi. Mỗi người cũng đã có cuộc sống mới, không cần thiết phải tự đặt mình vào nguy hiểm nữa. Vì cô cam lòng sao? Hạ Diệp Trầm không thể phủ nhận Trầm Dư Niên là kẻ rất biết cách đánh vào điểm yếu của người khác. Anh ta chậm rãi điều khiển xe lăn ở phía sau. Tiếng bánh xe ma sát xuống sàn nhà trong không gian yên tĩnh cực kỳ ám ảnh. Người quật cường như cô làm sao chịu sống dưới tên tuổi của người khác chứ? Hơn nữa, Từ Nhất nào cũng rất muốn tìm một người. Tại sao cô không hỏi cô ấy xem? Anh có ý gì? Hạ Diệp Trầm quay ngoắt lại, mang theo sự dè chừng. Vế thứ nhất, Trầm Dư Niên đoán đúng đến nỗi khiến cô lạnh người. Mà vế thứ hai liên quan đến Tử Nhất Nặc, cô nhất định không thể mặc kệ không lo đến. Người đàn ông này đưa ra hai lý do này, chẳng khác nào ép cô vào khuôn khổ cả. Trầm Dư Niên cũng không làm tốn quá nhiều thời giờ, cho cô câu trả lời nửa úp nửa mở. Tử Nhất Nặc cần tìm một người, mà người này cô ta chỉ có thể tìm thấy khi đã chứng minh được rằng mình vô tội mà thôi. Những lời này của Trầm Dư Niên khiến Hạ Diệp Trầm nhớ đến hồi cô vẫn còn ở trong ngục. Em kiên cường thật đấy. Nhiều người bị oan vào đây nhục nhã đến mức đi tìm cái chết. Em có đứa trẻ, không thể nào chết được. Ừ. Vậy còn chị thì sao? Chỉ nghe thấy Từ Nhất Nặc thở dài sâu kín. Chị à, chị cũng có một người. Người trong lời của chị ấy và Trầm Dư Niên, Hạ Diệp Trầm theo bản năng cảm thấy là cùng một người. Hạ Diệp Trầm, cô có thể suy nghĩ cho tốt. Cô trốn được 5 năm, nhưng một ngày Nhậm Hạ Kiều còn đó. Lấy gì đảm bảo rằng bà ta không vô tình tìm đến cô? Hạ Diệp Trầm không phủ nhận rằng những thứ anh nói đều không sai. Hơn nữa, bản thân cô thiếu tiền mà, phải không? Cô đã ứng lương tháng rồi, chẳng lẽ lại muốn trốn? Thôi được, coi như hắn ta đã nắm trong tay mọi điểm yếu của cô. Nhưng Hạ Diệp Trầm xưa nay không phải là người dễ thuyết phục đến như vậy. Cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Trầm Dư Niên. Trầm đại thiếu gia, tôi có thể giúp anh, nhưng tôi cần đảm bảo mình và người thân an toàn. Nếu như nói đến tương lai mơ hồ, tôi càng trân trọng sự yên ổn hiện tại của mình hơn. Nhận được câu trả lời, Trầm Dư Niên cũng rất sảng khoái. Tất nhiên, một khi cô còn chưa kế thừa tài sản của Dụ Sơ Thần, tôi nhất định sẽ không để cho cô gặp chuyện gì. mà đến lúc cô nắm trong tay số tài sản kia cũng đồng nghĩa với việc Nhậm Hạ Kiều rớt đài. Cô không cần phải sợ hãi nữa. Những lời này khiến Hạ Diệp Trầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, hiện tại cô xuất hiện trước mắt Nhậm Hạ Kiều chẳng khác nào chui đầu vào giỏ. Tài sản sẽ không còn, mà còn có nguy cơ bị tống vào tù. Chồng Dương Niên ắt hẳn không muốn chuyện đó xảy ra. Vì trên lý thuyết hai chị em nhỏ Nhậm trở mặt, nhưng cha của họ vẫn còn sống. Bộ trưởng Nhậm mới là thế lực mà chồng Dương Niên khó động đến. Một lời đã định. Hạ Diệp Trầm thấy trên bàn đặt một chai rượu, tự tiện lấy thêm một chiếc ly rót rượu, lại giơ lên làm động tác kính. Chồng Dương Niên cũng làm y hệt cô, thành ly chạm vào nhau, báo hiệu giao dịch thành công. Trầm đại thiếu gia có đó không? Mới nhấp được một ngụm nhỏ, Hạ Diệp Trầm đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Trầm Dương Niên không mấy vui vẻ. Vào đi. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ mặc trang phục của người giúp việc vào trong phòng. Dáng người phụ nữ rất cao, trông có vẻ lớn hơn Hạ Diệp Trầm 1-2 tuổi. Cô ấy thấy người ở trong phòng Trầm Dương Niên cũng không hề ngạc nhiên. Cô có chuyện gì? Cô gái đưa mắt nhìn Hạ Diệp Trầm. Cô hiểu ý, nếu muốn an toàn sống trong căn nhà này, tốt nhất không nên quá tò mò. Vậy để tôi ra ngoài trước, hai người cứ nói chuyện đi. Cô gái gật đầu. Tôi là Cố Thiên Lan. Lần sau gặp gọi là chị Lan là được rồi. Chị Cố. Hai người vẫn chưa quá quen thuộc để có thể gọi thẳng tên. Vậy tôi đi trước. Đợi cánh cửa phòng khép lại rồi, ánh mắt Cố Thiên Lan nhìn Trầm Duyên Yên càng ngày càng lạnh. Trầm đại thiếu gia, thì ra năm đó anh cứu cô ấy cũng vì ngày hôm nay có thể lợi dụng cô ấy như vậy. Uổng cho tôi còn cho rằng anh là người từ bi thiện tâm cứu vớt người không có tội cơ đấy. Rõ ràng là thân hình phụ nữ, nhưng tiếng nói ra lại trầm ấm, nam tính. Trầm Duyên Yên bật cười. Cậu có tin không? Mấy hôm trước con trai cô ấy còn khen tôi là người tốt đấy. Người tốt thứ ba trên đời. Thằng bé nói bằng giọng điệu chắc chắn đến nỗi bản thân tôi cũng tin rằng mình là người tốt đến nơi rồi. Cố Thiên Lan khinh bỉ hừ lạnh. Anh bị Nhỏ Trầm với Nhậm Hạ Lan hãm hại, vậy thì liên quan gì đến Hạ Diệp Trầm? Năm đó cô ấy bị anh hại thảm hại cho đến nỗi phải vào tù vẫn chưa đủ ư? 5 năm rồi, anh vẫn không buông tha cho cô ấy được à? Trầm Dư Niên không để những lời đó vào tai. Dung Nguyệt Thiên Lan, tôi không có trói cô ta đến đây. Cô ta tham tiền tự đến, vậy thì cũng không có quyền để trách tôi chứ. Hơn nữa trước khi bản thân có thể vắt hết giá trị lợi dụng từ người phụ nữ đó, tôi nhất định sẽ không để cho cô ta gặp nguy hiểm. Trầm Dư Niên, đến bây giờ anh vẫn chưa nhận ra ngay cả bản thân mình anh cũng không có cách nào tự bảo vệ à? Tôi từng nói anh buông tay, rời khỏi nơi này đi. Nhưng anh 5 lần 7 lượt muốn chui vào chỗ chết, lại còn kéo người khác chết theo mình. Anh... Sắc mặt của Trầm Dư Niên lạnh đi. Dung Nguyệt Thiên Lan, tôi mời cậu đến đây với tư cách hậu duệ của gia tộc Dung Nguyệt, người phụ tá của nhà họ ta. Chứ bản thân cậu không phải chủ nhân của tôi. Những gì mà Nhậm Hạ Lan, Trầm Thế Sơn và người cha tôn kính của bọn chúng làm, tôi sẽ từng chút đòi lại. Kể cả có phải xuống địa ngục, tôi cũng phải kéo bọn chúng xuống cùng. Ngừng lại một chút, tay người đàn ông nắm chặt, chiếc ly trên tay vỡ tan, những mảnh sứ cắm vào da thịt, máu túa ra nhanh chóng. Đừng có khuyên nhủ tôi. Hứa sẽ giữ lại cho Hạ Diệp Trầm một mạng, chính là điều duy nhất mà tôi có thể nhận nhượng đối với cô ta rồi. Còn cậu, cứ ngoan ngoãn mà làm một người hầu nữ đi. Sau đó tôi có thể thả cậu về nhà. Dung Nguyệt Thiên Lan nghẹn họng nhìn dòng máu chảy dọc theo những ngón tay của Trầm Dư Niên, trong lòng sợ hãi. Kẻ này thực sự là một người điên. Sự điên cuồng thấm vào máu, chứ không phải sợ điên điên dại dại như những người thường vẫn từng thấy. Hạ Diệp Trầm dính vào hắn ta, quả thực cả đời cũng không trốn được. Anh ta thở dài. Tôi thực sự rất tò mò, cũng muốn nguyền rủa anh. Trầm Dư Niên giống như nghe được chuyện cười, ánh mắt thích thú. Trên đời này còn lời nguyền rủa nào có thể làm cho tôi sợ hãi sao? nếu như anh yêu một người đến nỗi thấm vào trong máu. Nhưng cô ấy lại sợ hãi sự ác độc này của anh. Đến lúc đó Trầm đại thiếu gia sẽ làm gì? Người ngồi trên xe lăn suýt chút nữa cười lớn. Dung Nguyệt Thiên Lan, cậu không nói đùa chứ? Trên đời này sẽ không bao giờ có bất cứ người phụ nữ nào có thể khiến tôi rung động đâu. Dung Nguyệt Thiên Lan híp mắt lại. Vậy sao? Tôi cũng rất mong chờ. Hạ Diệp Trầm rời khỏi phòng của Trầm Duy Niên mà không biết người khác đang bàn tán về mình. Cô đã ngồi trên tàu cao tốc cả đêm, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải nấu ăn. Khắp thân người đã trở nên đau nhức. Quản gia trong nhà chỉ cho cô một căn phòng nhỏ, nói rằng đây là nơi ở của cô trong mấy tháng trước. Phòng nói rằng nhỏ nhưng cũng rộng hơn phòng cũ của cô nhiều lắm. Hạ Diệp Trầm thực sự không hiểu, nếu như Nhậm Hạ Lan muốn trừng phạt Trầm Dương Niên, vậy đâu cần thiết phải bày ra những trò này. Cho ở nhà lớn, kẻ hầu người hạ, cuộc sống cũng khá tự do, không có người theo dõi. Thậm chí anh ta còn rất dễ dàng cài cắm người của mình vào đây. Một là cô gái Cố Thiên Lan khi nãy, mà hai chính là đồng minh nửa vời như cô. 9:30 sáng rồi, hôm nay là chủ nhật. Lúc này Hạ Diệp Trầm mới dám cầm điện thoại lên bấm số. Chu Chỉ Đồ có một hồi đã kết nối điện thoại. Bên kia điện thoại là tiếng khóc rất thảm thương của Diệp Vấn. Mẹ, mẹ không cần con và anh trai nữa đúng không? Tại sao chỉ ngồi một giấc thôi mà bác Nhất Nặc nói mẹ sẽ đi mấy tháng rồi? Trong lòng vừa thương vừa xót, Hạ Diệp Trầm mãi không tìm được lý do để dỗ dành con bé. Mẹ sẽ về hàng tháng, Diệp Vấn rất ngoan mà, sao lại khóc lóc quấy bác Nhất Nặc như vậy? Còn cứ khóc như thế thì làm sao lớn lên có thể bảo vệ mẹ được đây? Cô bé ngay lập tức nín khóc, nhưng giọng nói vẫn còn nức nở. Mẹ, anh trai nói rằng anh ấy sẽ học thật giỏi, lấy thật nhiều bằng khen, con cũng vậy. Hạ Diệp Trầm thấy mình không có cách nào bình tĩnh nói chuyện với cô bé được nữa. Suốt hơn 5 năm qua, cô chưa từng rời xa chúng một chút nào. Để tránh cho mình cũng xúc động khóc lên, cô đánh trống lảng. Bác Nhất Nặc đâu? Mẹ muốn nói chuyện với bác ấy một chút. Diệp Vấn ngoan ngoãn đưa điện thoại. Yên tâm đi, hai đứa chỉ khóc nháo một chút thôi, chị còn dỗ được. Trong đầu Hạ Diệp Trầm hiện lên lời nói của Trầm Dư Niên. Câu hỏi vật ra khỏi miệng. Người chị muốn tìm là ai vậy? Giọng của Từ Nhất Nặc có chút thoảng thốt. Em nghe anh nói vậy. Chị không cần biết, em chỉ muốn hỏi là chị có muốn gặp lại người đó không thôi. Bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, Hạ Diệp Trầm vẫn kiên nhẫn chờ. Mãi về sau, Từ Nhất Nặc mới thở dài sâu kín. Là con trai của chị. Đến lượt Hạ Diệp Trầm im lặng. Tại sao chị không nói với em chứ? Nói với em có ích gì? Chị cũng không thể nào đi tìm nó được. Mà cho dù có tìm được nó, một ngày còn dính tội danh giết người, vậy thì càng làm cho nó nhục nhã mà thôi. Hạ Diệp Trầm nhớ lại lời của Trầm Duy Liên. Từ Nhất Nặc chỉ có thể tìm người đó nếu như cô ta hoàn toàn trong sạch. Xem ra anh ta đã biết được nhiều bí mật hơn cô nghĩ. Cái dáng vẻ điên cuồng bất lực ở nhà Trầm 5 năm trước chẳng qua cũng là anh ta tự vẽ ra cho mình. Một người có thể dễ dàng qua mắt Nhậm Hạ Lan, lại sẵn sàng bình thản đối mặt với những lời chê cười nguyền rủa suốt 30 năm như vậy, Trầm Duy Niên không phải là người cô có thể dây vào. Nếu như có cơ hội rửa sạch tội danh của mình mà phải đối mặt với nguy hiểm, chị có muốn thử hay không? Hỏi những câu này, Hạ Diệp Trầm thấy cổ họng mình hơi khô. Từ Nhất Nặc đã cứu cô và hai đứa trẻ, ba mạng. Nếu như đổi một mạng của cô để có thể giúp chị ấy gặp lại con trai, Hạ Diệp Trầm cảm thấy mình không còn gì nối tiếc. Chị Nhất Nặc, cô hơi nhẹ giọng gọi. Sao vậy? Sao giọng điệu của em lạ thế? Ở đó không ổn phải không? Không có. Em muốn nhờ chị chăm sóc hai đứa trẻ giúp em thời gian này. 2-3 tháng này em sẽ không về nhà được, ông chủ em có chút khó tính. Lâu như vậy à? Nếu như yêu cầu quá đáng quá, chúng ta có thể tìm việc khác. Chị không tin thế giới rộng lớn như thế mà không tìm được việc tốt hơn. Nhưng thực lòng, Từ Nhất Nặc không biết ở đâu có thể tìm được việc nhiều tiền như vậy. Trên thế giới này cũng không phải ai có khả năng vung tiền không nghĩ ngợi như Trầm Dương Niên. Hạ Diệp Trầm vội phủ nhận. Không có, chị yên tâm đi. Ông chủ ở đây hơi lập dị, nhưng đối xử với nhân viên rất tốt, không có chuyện làm khó đâu. Vậy thì tốt, em cứ yên tâm làm việc đi. Mẹ Nhã sức khỏe cũng ổn hơn rất nhiều. Hai người còn qua lại một hồi lâu, biết được mọi việc ở nhà đều yên ổn, Hạ Diệp Trầm mới tiếc nuối dập máy. Cả buổi tối, Trầm Dư Niên không hề làm khó gì cô. Hồng Tịnh San và đám vệ sĩ cũng không biết đã đi đâu rồi. Trong nhà cũng chỉ có vài giúp việc nho nhỏ. Kỳ quái, Nhậm Mạ Lan đẩy con riêng của chồng đến vùng núi hoang sơn này chỉ để giam giữ, cũng không có cho hành hạ nào ngoài tiêm thuốc. Cô có chút không tin, nhưng nhớ đến dáng vẻ đáng sợ của anh 5 năm trước, có lẽ bản thân Nhậm Hạ Lan cũng phải sợ hãi. Cô sờ lên vành tai của mình, càng thắc mắc Trầm Thiết Vĩ hiện tại thế nào rồi, không biết đã nối lại được tai hay chưa. Một đêm không mộng mị, reng reng, một hồi chuông kéo dài đập vào màng não đánh thức Hạ Diệp Trầm. Cô với tay nhấc điện thoại bàn lên, bên kia là tiếng người đàn ông trầm đục. Tôi bỏ ra tiền thuê cô để cô lười biếng như vậy. Hạ Diệp Trầm với tay lấy điện thoại của chính mình. Mới có 5 giờ sáng, cô day day thái dương đau nhức, cố gắng làm cho giọng mình dịu đi. Ông chủ, anh muốn ăn gì? Phật trèo tường. Nói xong thì cúp máy, không để cho người khác kịp tiêu hóa một chút nào. Đồ ác ôn, Hạ Diệp Trầm thầm than trong lòng. Sau đó đã tế Trầm Tư Niên không biết bao nhiêu lần, còn tiện thể cắm cho anh ta 3 nhánh nang. Mới có ngày đầu tiên đã đòi làm Phật trèo tường, còn không hề dặn trước. Đúng như cái tên, món ăn này ngon đến mức có thể làm Phật cũng phải phá giới. Nhưng công đoạn làm ra nó chẳng hề đơn giản. Nguyên liệu, thời gian, độ lửa, đến cả tâm trạng của người đầu bếp, không có thứ nào là không công phu. Diễn kịch diễn cho trọn, Hạ Diệp Trầm chỉ kịp vệ sinh cá nhân qua loa, cứ thế tắt bật xuống bếp. May mà dụng cụ lẫn nguyên liệu đều đầy đủ. Cô hoài nghi nghiêm trọng Nhậm Hạ Lan có phải đang tính toán dùng cuộc sống xa hoa để mài mòn sức chiến đấu của Trầm Dư Niên không. Nhìn anh ta xem, tiêu chuẩn cuộc sống không khác gì ông hoàng. Lẽ nào? Hạ Diệp Trầm lẩm nhẩm trong miệng, xẹt qua một ý nghĩ không tưởng tượng được. Cô lập tức lắc đầu. Không thể nào. Trầm Dư Niên làm gì có gì quan trọng đến mức Nhậm Hạ Lan phải bắt anh ta sống bằng mọi cách cơ chứ. Nếu như cô là mẹ kế độc ác, nhất định sẽ giết quách anh ta đi cho xong. Nấu 2 tiếng mới xong, Hạ Diệp Trầm bê thức ăn, chuẩn bị vào phòng Trầm Dư Niên. Lần này lại gặp Hồng Tịnh San. Cô Diệp. Hạ Diệp Trầm theo bản năng lùi ra sau, nhưng nhớ đến người này là một bác sĩ tâm lý, cô dần lại bước chân, cười nhã nhặn. Bác sĩ Hồng, cô nấu gì cho Trầm đại thiếu gia vậy? Hạ Diệp Trầm mở bát thức ăn ra, giả bộ mệt mỏi. Không biết có hợp khẩu vị của thiếu gia không nữa. Mới ngày đầu tiên đi làm việc mà anh ấy đã làm khó tôi như vậy. Hồng Tịnh San hé mắt. Cô hình như không vừa ý đại thiếu gia lắm thì phải. Mặt Hạ Diệp Trầm trắng bệch, vội vàng cúi xuống. Không có, tôi là người làm nhận tiền làm việc, làm sao có thể không hài lòng với chủ chứ. Cô không biết rằng khi mình cúi đầu xuống, trên khóe miệng của Hồng Tịnh San treo một nụ cười khinh miệt. Không khác điều tra là mấy. Một đứa con gái từ nhỏ chỉ biết có nấu ăn, ngu dốt yếu đuối, hoàn toàn có thể lợi dụng sai vật. Bác sĩ Hồng, vậy tôi đã đi được chưa? Hạ Diệp Trầm dè dặt hỏi nhỏ. Được rồi, cô đi đi. Hạ Diệp Trầm thả chậm bước chân đến phòng Trầm Dư Niên. Cửa phòng khép hờ, cô đẩy cửa tiến vào. Nào ngờ vừa mới vào phòng đã thấy Trầm Dư Niên đang ngã trên mặt đất. Anh thấy tiếng động, ngẩng đầu lên quát một câu. Cô vào phòng không biết mở cửa, hay cô đã muốn làm chủ nhân ở đây thay tôi rồi? Hạ Diệp Trầm vội vã bỏ khay cơm xuống bàn, nhanh chóng lại gần muốn đỡ người đàn ông lên. Nhưng Trầm Dư Niên càng thêm giận dữ. Ai cho cô lại gần đây? Cô không quan tâm, hơi chạm nhẹ vào mắt cá chân anh. Trầm Dư Niên đẩy mạnh. Cút. Cô không nghe thấy gì à? Không cần cô phải giúp đỡ. Tính khí thật tệ. Cô lườm người đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt sắc như dao. Không phải cạnh mạnh, anh muốn bị thương nặng hơn nữa sao? Trầm Dư Niên bật cười. Dù gì chân cũng không có cảm giác gì. dù có bị thương cũng đâu có biết đau đâu. Hạ Diệp Trầm thấy hốc mắt mình hình như chua xót. Năm năm trước cũng vậy, cô rất dễ dàng thấy đau lòng chỉ vì nghe một tiếng nói, thấy một cái nhăn mày của người đàn ông này, đúng là gặp quỷ. Tính tình anh ta xấu xí, cũng chưa từng biết ơn người khác, nhưng Hạ Diệp Trầm lại có chút không cách nào buông tay. Chính vì còn không biết đau nên mới cần cẩn thận. Anh còn muốn đôi chân này nữa không? Nếu không biết trân trọng, trị liệu 10 năm cũng không bằng anh phá một lúc. Cô nghĩ chân của tôi còn có tương lai à? Trầm Duyên Niên nói ra một câu khiến Hạ Diệp Trầm rùng mình. Cô cắn môi không trả lời, chậm rãi đỡ anh ngồi lên giường. Lần này anh không hề phản đối, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Hai người ở gần nhau trong gang tấc. Anh nhìn vào phần cổ trắng nõn của cô, cùng với phần tóc lòa xòa che đi da thịt, trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ. Cô dùng nước hoa gì? Đây không phải lần đầu tiên Trầm Duyên Niên hỏi câu này. Hạ Diệp Trầm càng thấy kỳ quái. Tại sao anh lại cố chấp với mùi nước hoa trên người tôi vậy? Cô thực sự không ngửi được mùi hương trên người mình. Cô hơi cáu giận rồi. Cãi nhau qua lại về việc có dùng nước hoa hay không cũng thật trẻ con. Trầm đại thiếu gia, đầu bếp như tôi ngoài mùi thức ăn không có mùi gì khác được. Hơn nữa, nguyên tắc của làm bếp là không được dùng nước hoa. Anh ngửi nhầm rồi. Cô đỡ Trầm Duyên Niên ngồi yên trên giường, một tay lột tất của anh ta ra. Sắc mặt của người đàn ông nhanh chóng đen lại. Cô muốn làm gì? Hạ Diệp Trầm không đáp lời. Cô dùng đầu ngón tay của mình điểm vài cái nhẹ nhàng lên trên chân của Trầm Duyên Niên, sau đó dần tăng lực. Đến khi cô dùng hết lực rồi, cơ chân vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Thực sự tàn phế. Trong lòng Hạ Diệp Trầm hoảng hốt. Cô tưởng rằng chân của anh bị tật cũng chỉ là giả vờ, nhưng nào ngờ nó quả thực không hề có bất cứ phản ứng gì cả với tác động của bên ngoài. Cũng đúng, người nhà họ Trầm còn cử cả bác sĩ đến đây. Nếu như không bị tật, làm sao có thể lừa gạt bọn họ được? Cô thương hại tôi. Trầm Duyên Niên chờ đến lúc Hạ Diệp Trầm buông tay ra mới lên tiếng hỏi. Cô chậm chậm lắc đầu phủ nhận. Làm sao có thể? Tôi từng thảm hại không kém anh nhiều. Cũng biết sự thương hại chẳng giúp đỡ được người khác bao nhiêu. Bao nhiêu năm ở trên đường phố, bới rác, đánh nhau, dù có đôi chân, nhưng một đứa trẻ có thể mạnh mẽ đến thế nào cơ chứ? Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể so với Trầm Duyên Niên. Một người bị người thân giam cầm tính kế, năm năm qua anh nhất định sống không dễ dàng gì. Hạ Diệp Trầm từng muốn hỏi, anh bị đày đến Vân Nam, thậm chí bị giám sát tiêm thuốc hàng ngày như vậy, liệu có phải vì năm năm trước đã hành hung Trầm Thiết Vĩ để cứu cô hay không? Nhưng nghĩ lại, hỏi cũng không có tác dụng gì. Dù bây giờ cô có biết sự thật, cũng không thể nào giúp đỡ anh ta thoát khỏi chỗ này được. Thật ra tôi có biết một chút mẹo nhân gian. Nếu Trầm thiếu gia không chê, tôi có thể giúp anh bấm huyệt hàng ngày. Mặc dù chưa chắc đã có thể chữa khỏi chân, nhưng không đến nỗi bị biến chứng nặng hơn nữa. Người bị tàn tật quá lâu có thể dẫn đến teo cơ, thậm chí hoại tử. Cô có thể dùng cách bấm huyệt để giúp anh khơi thông mạch máu, giống như giúp mẹ Nhã vậy. Nhưng Trầm Duyên Niên nghe thấy những lời đó, lại lảng tránh sang chuyện khác. Cô không hỏi năm năm qua có chuyện gì? Tại sao chân tôi lại bị như vậy à? Đây đúng là câu hỏi mà cô luôn nghĩ trong đầu. Người đàn ông này hiểu lòng người đến mức đáng sợ. Hạ Diệp Trầm đứng dậy, đưa khay cơm đến trước mặt Trầm Duyên Niên, múc canh ra. Đấy là chuyện của riêng anh. Nếu như anh muốn nói, vậy thì sẽ nói thôi. Còn nếu như anh không muốn, tôi có cãi miệng cũng chẳng nghe được thông tin mình muốn biết. Hơn nữa gì? Người đối diện híp mắt lại thích thú. Biết nhiều chết sớm. Tôi cũng không lạ gì quy luật ấy. Trầm Duyên Niên khẽ nhếch khóe miệng, húp thử một ngụm canh. Coi như cô thông minh. Có điều... Hạ Diệp Trầm im lặng, nhất định không mớm lời cho tên biến thái này nói. Anh ta ngập ngừng như vậy, có thể thấy là những lời không hề tốt đối với cô một chút nào. Trầm Duyên Niên thấy Hạ Diệp Trầm vờ như không nghe thấy càng thêm thú vị. Đồng minh của anh, xem ra cũng không phải người phụ nữ yếu đuối bị tống vào tù 5 năm trước rồi. Anh thở dài. Tính khí tôi không tốt, thích vong ơn phụ nghĩa, thích dày vò người khác. Dụ thiếu phu nhân, là phiền cô chịu khổ một chút vậy. Chân mày Hạ Diệp Trầm giật giật, ý hỏi anh muốn làm gì. Nhưng nhìn thấy điệu cười đáng sợ nơi khóe miệng của Trầm Tư Niên, trong lòng vô thức cảm thấy nguy hiểm. Cô ngay lập tức đứng dậy, muốn ra khỏi phòng. Trầm Tư Niên nhấc chiếc chuông ở đầu giường, khiến còi báo động vang lên. Hạ Diệp Trầm vừa cầm được tay nắm cửa, cánh cửa đã tự động bật ra. Một người áo đen đứng sẵn ở cửa, sắc mặt không mấy thoải mái. Không biết Trầm đại thiếu gia cần gì? Mấy con khỉ của tôi đang buồn chán, mà đầu bếp mới thật vô dụng. Mau đưa cô ta ra làm bạn với chúng nó đi. Chơi với khỉ? Hạ Diệp Trầm còn chưa kịp hình dung ra hình ảnh kia thì đã bị đẩy đi. Cô bị dẫn đến vườn cây. Bên cạnh chuồng công có một chiếc lồng lớn, bên trong là 6 con khỉ mặt mày đỏ gay. Cô yên tâm, đám nhóc này chỉ hơi nghịch ngợm, nhưng không hề biết hại người. Đối với kẻ dám khiêu chiến tôi, kết cục này đối với cô là rất nhẹ rồi đấy. Nói xong, anh hất hàm với người bên cạnh. Đừng chậm trễ thời gian nữa. Cạch, cửa lồng được mở ra, mấy con khỉ đều đổ dồn ánh mắt vào người Hạ Diệp Trầm. Ngay lập tức, người phía sau đẩy cô vào bên trong, cũng khóa cửa lại. Bảy đôi mắt nhìn nhau chằm chằm. Trầm Dư Niên ngồi bên ngoài, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Anh chậm rãi lên tiếng, nhả ra từng chữ một. Chăm sóc cô ấy thật tốt. Đời này, Hạ Diệp Trầm cảm thấy không nên có dây dưa gì với những người điên khùng như Trầm Dư Niên. Mấy giây trước còn điềm tĩnh nói chuyện, mấy giây sau đã âm độc, thâm hiểm tìm cách chỉnh người khác. Trầm Dư, Trầm đại thiếu gia, có chuyện gì thì từ từ nói được không? Món ăn của tôi không hợp khẩu vị ở đâu, tôi sẽ sửa. Cô định chửi lên một câu, nhưng thấy Hồng Tịnh San đi đến, biết điều là một đầu bếp ngoan ngoãn đến ngu dốt. Có chuyện gì vậy? Hồng Tịnh San nhìn vào lòng khỉ, cũng không hề có ý định giúp đỡ, mà chỉ như đến xem trò vui. Trầm Dư Niên thản nhiên bẻ một cành cây bên cạnh. Tôi chỉ trừng phạt một đầu bếp nho nhỏ do mình mất tiền mời về cũng không được. Bác sĩ Hồng, mẹ kế của tôi có dặn dò cô quan tâm đến nhiều việc như vậy không? Hồng Tịnh San mỉm cười. Trầm đại thiếu gia nói đùa, Trầm phu nhân chỉ dặn dò chăm sóc đại thiếu gia thật tốt, để anh mỗi ngày đều sống vui vẻ khỏe mạnh. Nếu việc này làm anh vui vẻ, tại sao tôi phải ngăn cản chứ? Ngừng một chút, cô ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ có điều, Trầm phu nhân là vợ duy nhất của ông Trầm, cho nên hai chữ mẹ kế này anh gọi không đúng rồi. Lời này tốt nhất đừng có lặp lại một lần nữa. Trầm Dư Niên bóp nát cành cây trong tay mình. Dù bà ta có tô bao nhiêu son phấn lên trên mặt thì cũng không thể nào phủ nhận được bà ta chỉ là vợ lẽ. Nếu năm đó Tạ Nhu không chết, cả đời bà ta cũng chỉ là một ả đàn bà rẻ rách xen vào gia đình của người khác mà thôi. Hồng Tịnh San lạnh mặt. Trầm đại thiếu gia, sức chịu đựng của Trầm phu nhân có giới hạn. Cái tên Tạ Nhu này anh đừng có nhắc đến trước mặt bà ấy, nếu không tôi cũng không bảo vệ được anh. Trầm Dư Niên bày ra vẻ mặt hiểu ra. Thì ra là như vậy, xem ra cách tìm chết rất đơn giản đó nhỉ. Dư Niên phải thử xem sao. Anh, bác sĩ Hồng cũng có ngày bị tôi làm cho tức giận, xem ra cũng chỉ có thế thôi. Hồng Tịnh San biết mình không nói lại nữa, dứt khoát quay đi. Trước khi rời khỏi còn bỏ lại một câu: anh nên giải quyết cho tốt, còn sống vẫn tốt hơn là đã chết. Hơn nữa, phu nhân không bao giờ để anh chết sớm như vậy đâu. Đến lúc đó bị hành hạ đến sống giờ chết giờ cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Hồng Tịnh San đi khuất sau cây lá rậm rạp, còn Hạ Diệp Trầm đã sắp không chịu được nữa. Trong khi hai người họ nói vô số những lời mà người khác không hiểu, 6 con khỉ trong chuồng đã chăm sóc cô từ trên xuống dưới. Đám khỉ không thực sự cắn người, nhưng không có nghĩa là chúng không vô hạn. Từng con bao vây lấy cô ở giữa, dùng móng vuốt tò mò cào cào trên quần áo cô. Hạ Diệp Trầm có hai lựa chọn: một là đứng yên để chúng cào rách da rách thịt, hai là tránh. Nhưng một không bị được 6, hơn nữa còn là giống thú giỏi leo trèo. Trong mấy chốc, trên người cô đã có hơn 10 vết thương. Thấy Hồng Tịnh San đã đi, Hạ Diệp Trầm đánh liều quay về phía Trầm Dư Niên ra hiệu. Nhưng đúng lúc đó lại thêm một vết thương ở trên trán. Được rồi, tha cho cô ấy đi. Không biết Trầm Dư Niên có nhận được tín hiệu không, nhưng anh thực sự nói đám khỉ dừng tay. Từng con lại trở về leo trèo trên những tán cây của mình, không thèm liếc Hạ Diệp Trầm một lần. Được lắm, có ngày ngay cả con khỉ cũng có thể xem thường cô. Cửa lòng được mở ra, Hạ Diệp Trầm bất chấp vẫn còn người ở đây, hùng hổ đứng trước mặt Trầm Xuân Niên, nghiến răng. Trầm đại thiếu gia, tôi không phải là thú vật làm trò vui cho anh xem. Trầm Xuân Niên ngẩng đầu lên nhìn vào vết thương trên trán của Hạ Diệp Trầm, vươn tay như muốn sờ vào nó. Cô hơi thấp, chiều cao của anh lại vượt trội, dù có ngồi trên xe lăn cũng dễ dàng chạm đến vết thương kia. Kết quả, ngón tay nhấn mạnh xuống, khiến cho máu dướng một chút ra. Chống cự có 5 phút đồng hồ, đã có 10 vết thương. Cô đúng là vô dụng, còn đòi làm trò vui cho tôi. Hạ Diệp Trầm tức đến run người. Trầm Dương Liên, anh tự tin rằng tôi không đập chết anh tại đây sao? Trầm Dương Liên còn chưa kịp phản ứng, Cố Thiên Lan đứng bên cạnh đã phì cười trước. Không sao, tôi không sao, cô cứ nói trước đi. Nhưng trong lòng hắn ta đã vui vẻ gần chết. Cứ tưởng Hạ Diệp Trầm là người dễ điều khiển, thật không ngờ có thể nói những lời mà hắn cũng không dám nói như vậy. Xem ra những ngày sắp tới rất vui vẻ. Người phụ nữ này cũng không phải người có thể ngồi yên chờ chết, chịu sự sắp xếp của người khác đâu. Trần Dương Niên híp mắt lại nhìn hắn ta, lại đối diện với Hạ Diệp Trầm, nhếch khóe miệng. Khi của tôi còn sạch hơn cô, yên tâm đi, không lo bị nhiễm trùng đâu. Nói xong, anh tự điều khiển xe lăn trở lại phòng của mình. Ngay cả vệ sĩ lúc nãy áp cô ra đây cũng không thấy đâu. Cả khu vườn bây giờ chỉ còn cô và Cố Thiên Lan, mà ánh mắt người này nhìn Hạ Diệp Trầm rất quái dị. Diệp Thư Vân đúng không? Bà vai bị ôm lấy, Hạ Diệp Trầm máy móc đáp lại. Chị là Cố Thiên Lan đúng không? Em vẫn còn nhớ chị từng vào phòng Trầm đại thiếu gia. Cố Thiên Lan nghe thấy vậy càng cười rực rỡ. Em thấy Trầm đại thiếu gia thế nào? Thế nào? Hơi ngạc nhiên một chút, Hạ Diệp Trầm lại lấy lại tư thế người giúp việc tiêu chuẩn. Trầm đại thiếu gia như thế nào cũng không đến lượt người làm như chúng ta phán xét đâu. Em chỉ biết anh ấy trả tiền cho mình, những chuyện khác đều không quan trọng. Mặc dù tận mắt thấy Cố Thiên Lan nói chuyện riêng với Trầm Dương Niên, nhưng không biết nội dung giữa họ, cô không có tư cách nào phân biệt ta địch. Hơn nữa, ta hay địch là chuyện của Trầm Dương Niên. Chưa bao giờ Hạ Diệp Trầm cho rằng mình ở cùng chiến tuyến với bất kỳ ai. Cố Thiên Lan phá lên cười, không hiểu sao nghe giọng cười này cô thấy có gì đó không được tự nhiên lắm. Con cáo nhỏ giỏi lừa dối người, em chẳng thật lòng chút nào. Em làm đúng lắm. Tên chó má Trầm Dương Niên đó cần phải chửi nhiều hơn nữa. Mới chỉ có ngày thứ hai ở Vân Nam, Hạ Diệp Trầm đã thấy não mình không đủ dùng một chút nào. Âm mưu trốn hào môn sâu như biển, mặc dù tầng tầng lớp lớp vạn xoắn, nhưng cũng không hề khó đoán bằng suy nghĩ của một số người. Trầm Dương Niên là một, Cố Thiên Lan là thứ hai. Cô cũng chẳng cách nào lý giải được thái độ nhiệt tình quá mức của người này dành cho mình. Ánh mắt chị ta nhìn cô sáng rực, vừa tò mò, vừa mong đợi, hứng thú, đôi lúc lại đồng cảm thở dài. Nhưng tạm thời cô không có thời gian để suy nghĩ quá sâu về việc đấy. Trầm Dương Niên sau khi về phòng chẳng được bao lâu đã dày vào người khác bằng bữa trưa yêu cầu toàn sơn hào hải vị. Hạ Diệp Trầm chỉ kịp bôi một chút thuốc lên vết thương của mình, sau đó lại tất bật vào bếp. Nhìn Trầm Dương Niên đang ăn ngon lành, cô hít sâu một hơi, nói ra suy nghĩ trong lòng. Trầm đại thiếu gia, chế độ dinh dưỡng của anh đang bị lệch nghiêm trọng, anh nên ăn thực đơn lành mạnh hơn. Quá nhiều món thịt chưa hẳn đã ngon hơn, nhưng chắc chắn sẽ giúp anh chết sớm hơn đấy. Hơn nữa, cô Diệp không biết rồi, tôi mong chết sớm một chút mà không được đấy. Lời nói tiếp theo nghẹn ở cổ họng. Vốn dĩ Hạ Diệp Trầm định nói ăn nhiều quá thịt không tốt cho việc phục hồi chức năng ở chân, nhưng lúc này cô thấy những lời đó thật thừa thãi. Một người không muốn sống thì có quan tâm đến chân mình ra sao không? Sao vậy? Trầm Dương Niên ngừng đũa, hiếm khi hỏi cô bằng giọng nói rất bình thường. Hạ Diệp Trầm cũng mềm lòng, nhẹ giọng. Anh nên quý trọng mình hơn. Người đàn ông không hề để những lời đó vào tai. Quý trọng mình hơn chỉ để sống lâu hơn. Hạ Diệp Trầm, cô không biết sao? Bộ não con người được thiết kế để cảm thấy đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Sống lâu hơn cũng chỉ nhiều đau khổ hơn mà thôi. Hạ Diệp Trầm cầm một thìa canh lên đưa vào trong miệng mình, nhấp một ngụm. Hạnh phúc không nhiều, nhưng ở bất cứ đâu ta cũng có thể tìm được hạnh phúc. Ví dụ, chỉ có những thứ hạnh phúc đơn giản như uống một thìa canh ngon miệng vậy. Cô múc canh ra một chiếc bát nhỏ, đưa ra trước mặt Trầm Dương Niên. Năm đó tôi trải qua bao nhiêu việc, chưa từng có ý nghĩ sẽ chết. Mà anh nhận lấy chiếc bánh trong tay tôi 5 năm trước, có lẽ khi ấy anh cũng không hề muốn chết. Trầm Dương Niên, chúng ta sinh ra rồi sẽ chết đi, nhưng không phải sinh ra để chết, mà là tận hưởng đủ vị của cuộc đời, chết mà không hối tiếc. Chất giọng của Hạ Diệp Trầm rất đặc biệt, không quá trong trèo dịu dàng như phái nữ thông thường, mà thiên về sự ấm áp khỏe khoắn. Lời nói của cô vang lên đều đều trong căn phòng. Trầm Dư Niên nhìn chằm chằm vào bát canh, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian lắng đọng, không gian hòa hợp. Anh chậm rãi nhấc tay, cầm thìa canh kia lên, lại chậm rãi uống từng ngụm một. Cô cho gia vị gì? Tại sao lại thơm như vậy? Vẫn là gia vị như những người khác thôi, nhưng kinh nghiệm khác nhau, trải nghiệm khác nhau sẽ nấu ra hương vị khác nhau. Người ăn có tâm trạng khác nhau, cũng thử ra muôn vàn sắc thái không giống nhau một chút nào. Trầm Duy Niên câu hiểu câu không, nhưng vẫn gật đầu. Cô nói cũng đúng, nhưng hiện tại tôi chưa tìm thấy thứ có thể làm cho mình hạnh phúc. Thậm chí thứ khiến tôi đau khổ cũng chẳng còn nữa rồi. Tất cả chỉ còn lại sự chán ghét. Chán ghét tất cả, đến mức muốn hủy diệt thế giới này, khiến cho những khuôn mặt đang vui cười hay than khóc, hạnh phúc hay khổ sở kia đều chết hết. Cuối cùng chỉ còn lại mình với sự cô độc, với linh hồn như đã chết vạn năm. Anh... Nhưng tôi sẽ đi tìm. Cô lấy thêm bát cùng ăn đi, dù gì một mình tôi cũng không ăn hết được. Hạ Diệp Trầm cứng người đứng tại chỗ, mãi vẫn không cách nào phản ứng. Nhìn quanh bàn cũng chỉ mấy một bộ bát đũa, một chiếc thìa canh duy nhất, mà thứ cô và Trầm Dân Niên dùng để uống canh vừa hay là chiếc thìa duy nhất đó. Trong nháy mắt, Hạ Diệp Trầm cảm thấy một bên tai mình nóng lên. Cô ho khụ một tiếng, bối rối từ chối lời mời. Cảm ơn Trầm đại thiếu gia, tôi đã dùng cơm trước rồi. Hay ăn cứ ăn, tôi đi ra ngoài trước. Còn chưa đợi người đối diện gật đầu, chân cô đã động đậy để chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Trầm Dư Niên ngước mắt lên nhìn Hạ Diệp Trầm. Lúc uống không hề ngại ngùng vì dùng đồ của tôi, bây giờ cô còn giả bộ lúng túng gì nữa. Cũng chỉ là hôn gián tiếp mà thôi. Hạ Diệp Trầm không chịu được nữa. Cô sống bằng từng này tuổi, nhưng quả thực chưa từng gặp người nào mặt dày như người trước mặt. Cô cúi đầu nói như ăn cướp. Trầm đại thiếu gia, tôi đau bụng, lát nữa anh gọi, anh thu dọn bát đũa thì gọi. Đến lúc Trầm Dư Niên kịp phản ứng đã không thấy người ở trong phòng nữa. Cửa phòng khép lại, trả lại cho không gian sự yên tĩnh. Món ăn trong miệng ngay lập tức mất đi hương vị, giống như nến sáp khiến người ta chán ngán. Rồi nghĩ đến điều gì, anh lại phá lên cười. Con cáo nhỏ này, da mặt em cũng mỏng thật. Hơn 10 năm nay, Trầm Dư Niên chưa từng cảm nhận được thức ăn có hương vị gì cả. Chúng đối với anh chỉ giống như chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi sống cơ thể. Máy móc cần dầu nhớt, người cần đồ ăn, ngon hay không ngon, Trầm Dư Niên chỉ coi chúng như nguyên liệu để duy trì sự sống. Nhưng sự xuất hiện của Hạ Diệp Trầm gần như đã khiến anh thay đổi suy nghĩ về vấn đề này. Anh có thể cảm nhận được hương vị của đồ ăn, nhưng khi cô rời đi, tất cả lại trở về như cũ. Trầm Dư Niên nhìn mấy thứ đồ ăn đủ hương sắc trên bàn, ánh mắt dần đen lại. Anh chỉ có thể thành công nếu không có bất cứ điểm yếu nào. Nếu trên đời này tồn tại một thứ gì có thể chi phối đến tình cảm và lý trí của mình, anh không ngại hủy diệt nó hoàn toàn. Chỉ có điều, kế hoạch nuôi dưỡng đã 5 năm nay e là không có tác dụng nữa. Hạ Diệp Trầm không biết rằng Trầm Dư Niên nghĩ gì, cũng không quan tâm đến đống bát đũa kia sẽ được dọn dẹp ra sao. Cô trở về phòng, bôi thuốc lên vết thương trên trán. Khi nãy bị luống cuống chỉ vì một thìa canh, cô quên mất không hỏi Trầm Dư Niên anh ta diễn kịch gì thì diễn, nhưng có cần thiết ném cô vào trong chuồng khỉ để đánh nhau với chúng không. Người đàn ông này suy nghĩ không theo bất cứ một quy luật nào hết. Không khéo ở cùng anh ta như vậy, cô sẽ bị ép đến điên mất. Hơn nửa ngày đã qua, giờ cô cũng không muốn trở về căn phòng kia. Hạ Diệp Trầm gọi điện cho Từ Nhất Nạp cùng đám trẻ, sau đó chui vào trong chăn ngủ ngon lành. Lần này cô ngủ rất sâu, đến nỗi khi tỉnh dậy phải bàng hoàng. Cô chưa từng ngủ say như vậy, hoàn toàn không cảm giác được bây giờ là lúc nào. Cuộc sống lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ có người phát hiện ra mình, khiến Hạ Diệp Trầm rất cảnh giác. Giấc ngủ của cô rất nông và chập chờn, một đêm cũng phải thức dậy 4-5 lần. Vậy mà ở trong nhà của kẻ muốn lợi dụng mình, bên cạnh toàn người của Nhậm Hạ Lan, cô lại không có bất cứ một chút đề phòng nào. Đúng là gặp quỷ rồi. Bây giờ đã 6 giờ chiều, Hạ Diệp Trầm gấp gáp xuống giường chuẩn bị bữa tối. Nhưng chân vừa chạm đất, cô đã đứng lặng một chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Nói đúng hơn là màu băng dính dán trên cánh cửa. Có người vào phòng. Cô có thói quen trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà đều dán một màu băng dính trong. Nếu có người vào phòng, nhất định màu băng dính kia sẽ bị bật ra. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hạ Diệp Trầm đứng trước gương, vừa lấy nước rửa mặt vừa thở hổn hển. Có người vào phòng mình, trong khi cô rơi vào trạng thái hôn mê không biết gì cả. Nếu người đó có ý đồ xấu, sợ là cô không còn mạng mà ở đây lo sợ nữa. Nhưng người đó sẽ là ai cơ chứ? Thư Vân, em có ở trong phòng không? Ngoài cửa vang lên hai tiếng cộc cộc. Hạ Diệp Trầm đứng thẳng dậy, lau mặt rồi mới ra mở cửa. Chị Thiên Lan. Vừa gọi cái tên này, sao cô có cảm giác quái quái? Cả nam lẫn nữ, ít người sẽ đặt tên như vậy. Vừa ngủ dậy à? Cô hơi mệt mỏi gật đầu. Mấy ngày đầu lạ giường nên không quen, cảm thấy hơi mệt mỏi nên em ngả lưng một chút rồi thiếp đi luôn. Hiện tại Hạ Diệp Trầm đối với tất cả người trong nhà này đều tràn ngập sự hoài nghi. Cô không tin tưởng ai, cũng không dám tin tưởng ai cả, nhất là Trầm Dư Niên và Cố Thiên Lan. Có lẽ cô phải hỏi lại Trầm Dư Niên rốt cuộc anh đang nắm trong tay chứng cứ gì chứng minh cô và Từ Nhất Nạc vô tội. Nếu như đó chỉ là lời nói suông, cô cũng không muốn ở trong căn nhà này bán mạng cho người khác. Chỉ trách cô khi mới đến đây bị lòng đồng cảm với Trầm Dư Niên làm cho mở mắt, không phân biệt được thua thiệt nữa. Cố Thiên Lan thấy sắc mặt Hạ Diệp Trầm không tốt, liền kéo cô ra ngoài phòng khách. Hôm nay em không phải nấu cơm nữa, trong nhà vẫn còn đầu bếp, em chỉ phụ trách nấu ăn cho đại thiếu gia thôi. Anh ta vừa nói với chị không muốn ăn cơm. Sao vậy? Dạ dày của anh ấy không tốt, nếu như ăn cũng không chú ý, sức khỏe sẽ càng xuống cấp. Cố Thiên Lan lắc đầu. Chuyện của đại thiếu gia em tốt nhất đừng có xen vào thì tốt hơn. Ghé sát vào tai cô hơn, chị ta nhếch mép. Hơn nữa, hắn là tên chó điên hay cắn người, em chọc giận hắn sẽ không có kết quả tốt đâu. Hạ Diệp Trầm thấy bà vai mình hơi ngứa. Cô nhớ đến 5 năm trước, Trầm Duyên Niên cũng từng cắn cô một lần. Ngày đó không hề bôi thuốc gì, vừa mới về đến bệnh phong ngâm đã bị nhốt vào nhà kho. Sau này vết thương mãi không lành được, cứ như vậy mà để lại một vết sẹo mờ mờ. Có lẽ đây cũng là một trong những minh chứng cô từng tồn tại trong cánh cửa hào môn sâu như biển kia. Em biết rồi, nếu như Trầm đại thiếu gia không ăn cũng chịu thôi. Cô mỉm cười muốn đứng lên về phòng. Cố Thiên Lan kéo tay cô lại. Hạ Diệp Trầm nhìn năm đầu ngón tay của chị ta, thô hơn bình thường so với một người phụ nữ, nhưng nhớ đến người này là một nữ giúp việc, lại thấy mình suy nghĩ nhiều. Người sống trong lam lũ, tay có thô ráp là chuyện bình thường. Có chuyện gì vậy à? Em giúp chị cái này với. Cố Thiên Lan nháy mắt chỉ vào cái túi trên bàn. Hạ Diệp Trầm vẫn không hiểu. Người đến kia nói chị mang đống đồ này ra ngoài cổng vứt đi, anh ta không muốn dùng nữa rồi, mà chị lại rất sợ ma, nhờ em ném đi giúp chị được không? Trong nhà có thùng rác, cần thiết phải mang ra ngoài cửa biệt thự ném sao? Hơn nữa chuyện này quan trọng đến mức Cố Thiên Lan phải dùng giọng điệu nghiêm trọng như vậy để nói với cô sao? Cố Thiên Lan hết lườm rồi lại nguýt. Cho nên chị mới nói người trong phòng kia đúng là bị điên. Em nhìn xem trong này có gì. Phấn sáp nẻ cao cấp, thuốc trị thương ngoại nhập hiệu quả rất cao, những thứ này đều vẫn còn hạn sử dụng, nhưng mà hắn ta lại nhận tâm quăng ra ngoài như thế, còn không cho người khác dùng. Vừa nói xong, Cố Thiên Lan lại lôi ra từ trong đống kia một hai cái lọ, trông rất tinh xảo. Hạ Diệp Trầm đón lấy chúng, vô thức mở ra. Mùi thuốc thảo mộc thơm lừng, mới vừa người đã biết là thuốc tốt. Cô nhìn về phía cánh cửa phòng Trầm Dư Niên đang đóng im lìm, khóe miệng khẽ dương lên. Thực ra anh ấy rất tốt. Gì? Cố Thiên Lan hỏi lại. Lần này Hạ Diệp Trầm lại nói làng đi. Được rồi, chị về phòng đi, chỗ này để em mang đi ném cho. Không sao đâu. Màn diễn kịch của Cố Thiên Lan và Trầm Dư Niên sở tệ, chị đoán một chút đã ra rồi. Số thuốc này có lẽ là do anh muốn đưa cho cô, nhưng không thể nào hạ được mặt mũi nên mới thông qua Cố Thiên Lan. Mùa đông sắp đến rồi, những thứ này đối với cô rất cần thiết, nhất là thuốc trị thương làm mờ sẹo nữa. Chút bất mãn với Trần Duy Niên hồi chiều tan bằng sạch. Hạ Diệp Trầm mở cái túi kia ra, còn lấy được một mấy miếng dán giữ ẩm tốt, sau đó mới ném những thứ không dùng đến đi. Cô trở về phòng, vui vẻ mở hộp thuốc ra. Phụ nữ ai chẳng thích đẹp. Cô còn đang lo lắng vết thương trên trán sẽ để lại sẹo, mà thứ này lại đến lúc cần đến. Mờ lắm rồi, mới hồi trưa còn trông ghê lắm cơ mà. Hạ Diệp Trầm bôi thuốc lên trán, thắc mắc hồi lâu. Vết cào của đám khỉ để lại trên trán cô hầu như đã không còn nữa, nhưng vết ở trên đùi vẫn còn thấy rất rõ. Thôi, không suy nghĩ nữa. Bây giờ quan trọng là cần phải xác minh xem đã vào trong phòng cô, hơn nữa người đó vào đây với mục đích gì, hơn nữa lần sau nên làm thế nào để báo động khi người khác vào phòng mình. Hạ Diệp Trầm lăn lộn trên giường một lúc lâu, đến tận 9 giờ tối thì cảm thấy đói bụng. Những người làm trong nhà đã đi nghỉ từ lâu. Cô xuống bếp muốn nấu một bát cháo đậu đỏ. Ánh mắt vô thức dừng lại trên cánh cửa phòng Trầm Duy Niên. Trầm Duy Niên hay đau bụng đến mức nhăn mày. Mặc dù anh đã cố giấu bệnh trạng của mình đi, nhưng cũng không giấu được cô. Hạ Diệp Trầm cắn cắn môi, đổ thêm một phần gạo và đậu đỏ. Cháo trong nồi sôi ủng ủng, chỉ có chút đường mà tỏa mùi thơm lừng. Trầm đại thiếu gia, tôi có nấu cháo đậu đỏ, anh ăn một chút rồi hãy đi ngủ được không? Cô nấu xong, gõ cửa phòng Trầm Duy Niên. Bên trong không có tiếng động, trong phòng tối mịt. Trầm đại thiếu gia. Hạ Diệp Trầm gọi thêm hai lần nữa vẫn không thấy ai trả lời. Cô đang chuẩn bị quay đi, lại thấy trong nhà vang lên tiếng động nhỏ, giống như thủy tinh bị vỡ. Trầm Duy Niên, anh có đó không? Cô hốt hoảng nắm tay cầm trên cánh cửa, vặn mạnh. Cửa không hề khóa.